Nguyện yêu em cả đời. Chương 40. Góc truyện audio.com. Ngày mới lại bắt đầu, do hôm qua cô ngủ sớm nên sáng nay cô dậy khi chỉ mới 5 giờ 45 thôi. Cô nhẹ nhàng đi xuống giường tránh làm anh tỉnh giấc. Tịch Dao thay đồ đồng phục xong lấy vài bộ đồ kèm theo sách học bỏ vào ba lô. Cô quyết định sẽ đến nhà chính ở vài ngày xem anh thế nào. Sẵn tiện chơi cùng ông bà Bạch. Chú ơi, đưa con đến trường được không ạ? Cô nhìn chú Võ nói. Được thưa thiếu phu nhân, nhưng mà thiếu gia không đưa cô đi sao? Anh ấy nói bận không đưa con đi được ạ? Mời thiếu phu nhân lên xe. Chú mở cửa xe cho cô ngồi vào. Tịch Dao gật đầu lên xe và chú Võ bắt đầu lái xe đi. Hôm qua cô có nói Từ Lộ là xin cho cô nghỉ thêm ngày hôm nay nữa. Ngày mai cô sẽ đến trường lại. Tầm 15 phút sau, xe dừng trước cổng trường. Tịch Dao giả vờ đi vào trong để qua mặt chú Võ. Cô đợi xe đi khuất rồi cô mới đi ra bắt taxi đến nhà chính. Không lâu sau đó taxi dừng trước cổng của Bạch gia. Vì cô quá quen thuộc nên không cần nhấn chuông mà tự mở cổng đi vào. Đến phòng khách thấy ông bà Bạch ngồi đó uống trà. Ba mẹ, cô gọi ông bà. Nghe tiếng cô, ông bà Bạch mừng rỡ. Con dâu con đến đây chơi với ba mẹ à, mau lại đây ngồi. Tú Kiều ngoắc tay kêu cô ngồi kế bên bà. Cô đi đến ngồi cạnh Tú Kiều. Ba mẹ cho con ở đây vài ngày được không? Với lại ba mẹ giấu kiệt giúp con. Giọng cô buồn bã nói. Con muốn ở bao lâu cũng được. Đừng lo nó không biết đâu. Ông Bạch giả khiêm xoa đầu cô nói. Nhìn sắc mặt cô thì ông cũng biết thằng con trai trời đánh của ông làm cô giận nữa rồi. Dạ, cảm ơn ba mẹ. Cô mỉm cười nói. Hôm nay con không đi học à? Bà Bạch hỏi cô. Không ạ, hôm nay con xin nghỉ để về đây chơi với ba mẹ. Ngày mai con mới đi học lại. Ông bà quá hiểu tính con trai của mình, chỉ tội cho cô phải chịu đựng một người xấu tính như anh. Nếu anh đã làm cô giận rồi thì phận làm ba mẹ như ông bà đây cũng không dễ dàng bỏ qua cho anh. Vào ăn sáng thôi. Vú Lê dọn thức ăn ra đi. Bà biết cô đến sớm như vậy chắc là chưa ăn sáng nên kêu người dọn cho cô. Vâng bà chủ. Vú Lê nhanh trả lời. Sau khi ăn xong thì cô lên phòng thay đồ. Rồi lại xuống phòng khách ngồi xem phim cùng ông bà Bạch. Bạch Vũ Kiệt thức dậy lúc 6 giờ 30, anh nhìn xung quanh căn phòng không thấy bóng dáng cô đâu. Anh nhanh chóng ngồi dậy đi xuống nhà tìm cô. Thím Võ, vợ tôi đâu? Anh nhìn một lượt cũng không thấy. Đành xuống bếp hỏi thím Võ. Thiếu phu nhân đã đi học từ sớm rồi thưa thiếu gia. Tại sao lại đưa cô ấy đi mà không ai nói cho tôi biết? Anh lớn tiếng nói. Thiếu phu nhân nói cậu bận không đưa đi học được nên tôi mới đưa thiếu phu nhân đi. Chú Võ vội lên tiếng giải thích. Vũ Kiệt tức giận bỏ lên phòng. Anh biết cô đang giận mình nên không muốn cho anh đưa đi học. Nhưng cô cũng chẳng nói với anh câu nào mà đi như vậy. Cả ngày hôm qua anh như độc thoại một mình vậy. Anh nói đến khô cả họng nhưng cô lại chẳng trả lời lấy nữa câu. Anh thay đồ xong cũng đi đến công ty. Vũ Kiệt mang khuôn mặt lạnh như băng đến Bạch Thị khiến cả công ty lại lo sợ rằng sắp có đại nạn đến. Chủ tịch, ai chọc ngài giận à? Trợ lý Duẩn lấy hết can đảm hỏi anh. Còn hỏi nữa thì coi chừng tiền lương của cậu. Anh liếc nhìn hắn một cái. Tôi thành thật xin lỗi chủ tịch. Hắn nói xong thì nhanh chân chạy ra ngoài. Ôi trời, hắn không dám đùa với lửa đâu nha. Bảo toàn tiền lương là tốt nhất. Tú Kiều được cô đến chơi nên rất vui, bà muốn đưa cô đi đây đó cho thoải mái một chút. Lát nữa ghé siêu thị mua đồ về nấu cô ăn luôn. Con lên thay đồ đi rồi mẹ con mình spa. Bà nhìn cô nói. Dạ, con đi ngay. Cô nghe được ra ngoài thì vội lên phòng thay đồ. Sau đó tài xế đã đưa Tú Kiều và cô đến spa chăm sóc da. Bà đến đây thường xuyên nên đưa cô đi cùng. Sau đó hai người đến siêu thị mua đồ. Bà mua khá nhiều để nấu cô ăn. Đến trưa Bạch Vũ Kiệt lái xe đến trường đón cô nhưng anh đâu biết cô không ở trường. Học sinh cũng bắt đầu ra về. Anh nhìn mãi vẫn chưa thấy cô ra. Bình thường cô ra về khá sớm. Từ Lộ đằng xa thấy anh thì ngạc nhiên. Ủa sao anh lại ở đây? Hôm nay cô không đi học mà bộ anh không biết sao? Từ Lộ nhanh chân đi tới chỗ anh. Bạch Tổng, anh đến đây làm gì? Tiểu Giao hôm nay không đi học. Bộ anh không biết sao? Từ Lộ nhìn anh nói. Em nói sao? Giao Giao không đi học sao? Tại sao lại không đi học? Anh hoảng hốt khi nghe Từ Lộ nói. Chẳng phải cô đã đi từ sớm rồi sao? Vậy thì cô đi đâu được chứ? Tiểu Giao đã nhờ em xin nghỉ giúp hôm nay nhưng cậu ấy không nói lý do. Được rồi, cảm ơn em. Anh cố kìm chế cơn nóng giận của mình mà trả lời Từ Lộ. Anh lái xe lao vút đi. Trong lòng anh vừa tức giận vừa lo cho cô. Tịch Giao, cô đây là muốn rời bỏ anh sao? Anh sẽ không cho cô toại nguyện đâu. Cách Chương.